Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 7 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Trận đánh cuối cùng ở Mo Hơn và sự kết hợp tuyệt vời với các lực lượng vũ trang của bạn. Có lẽ ai trong chúng ta khi nghe hồi ký hoặc các câu chuyện viết về chiến tranh thì thường hay nghe nói đến lính cựu và các chàng lính mới như là một cách để phân biệt kinh nghiệm chiến đấu cũng như sức chịu đựng và nhiều vấn đề khác nữa. Với trải nghiệm của mình, Đức Thảo thấy rằng lính mới sẽ rất nhanh thành lính cựu nếu như được sự dìu dắt chân tình của chỉ huy và các anh lính cựu ở trong đơn vị. Thông thường thì ở quân trường, người ta chỉ dạy cho cánh lính mới những bài học nghiêng về lý thuyết hoặc vũ khí chỉ là những thứ mà đã làm cho mất tác dụng. Đến khi thâm nhập vào thực tế ở chiến trường, thấy được sức sát thương khủng khiếp của mìn trái hoặc hỏa lực lên chính đồng đội của mình, người lính nếu không vững vàng tư tưởng sẽ hay phát sinh những ý nghĩ không hay. Lúc này chính sự dìu dắt của các bậc đàn anh, của các chỉ huy trong đơn vị, những kinh nghiệm của những người đi trước mang yếu tố cực kỳ quan trọng, làm thành bản lãnh cho từng đồng chí cố gắng vượt qua gian khổ khó khăn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Như Đức Thảo đã có kể ở phần trước, khi đơn vị đặc công A5 được đưa vào Mo Hơn đã có một thời gian không phát huy hết được sức mạnh vốn có. Còn nhớ trong thời gian đó, khi các đơn vị tăng cường ở các hướng khác bắt đầu hoạt động có hiệu quả, thì A5 còn đang bế tắc vì cứ bung ra là bị dính mìn. Lúc bây giờ, tiểu đoàn 2 của chúng tôi và A5 mới bắt đầu hợp tác với nhau để kết hợp trinh sát, thâm nhập, tìm cách đánh vào căn cứ Mỏ Vẹt và xung quanh. Nhiệm vụ của chúng tôi, lính tiểu đoàn 2, là dẫn cho A5 đến biên giới Campuchia-Thái Lan, sau đó bàn giao chỉ hướng để họ xác định thâm nhập đánh vào căn cứ của địch. Đợt đầu, tiểu đoàn 2 tham gia có 12 đồng chí, kết hợp cùng với phía của A5 là 60 đồng chí, cắt từ cầu 20 đến cứ Mỏ Vẹt. Chúng tôi xuất phát từ lúc 5 giờ chiều đến cận biên lúc 7 giờ tối. Sau khi xâm nhập, gài mìn hẹn giờ xong lúc 8 giờ 30 tối, quay về được một đoạn thì mìn bắt đầu phát nổ. Sáng hôm sau, OV-10 của Thái bay lên phát loa tố cáo ta đã thâm nhập gài mìn, giết chết dân bản vùng biên của nó. Còn quân báo thì không thấy có tin tức gì báo về. Sau đó không lâu, ta lại tiếp tục xuất phát lần thứ hai từ hướng Mo Hơn, thâm nhập vào căn cứ của địch. Lần này, đơn vị của bạn làm nhiệm vụ chuẩn bị lượng nổ cho lính của tiểu đoàn 2 đột nhập vào trận địa pháo Thái. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi chỉ có lực lượng đặc công thì mới có loại thuốc nổ chuyên biệt dành cho cách đánh tập kích. Khi anh em rút về thì tầm khoảng 9 giờ đêm nghe mấy tiếng nổ lớn về hướng đó. Cũng không biết thiệt hại ra sao, báo cáo ra sao, nhưng từ đó thì chúng tôi thấy hai khẩu 105 ly này của Thái không bắn qua Mo Hơn nữa. Sau trận này thì bọn địch bắt đầu tổ chức phong tỏa mìn dày đặc dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, đồng thời tăng cường thêm quân để giải dọc biên, cả Thái và bọn Pốt xen kẽ để chống ta thâm nhập. Đồng thời các chuyến bay tuần tra ngày đêm của máy bay quân đội Thái khiến ta không thể tiếp tục xâm nhập. Có lẽ vì thế mà cấp trên đã cho chuyển đơn vị bạn, tức là A5, về chốt ở Ta Công Krao, giai đoạn 84-85. Và có lẽ như nhiều anh em đã biết, A5 về đây chốt được một thời gian thì đã bị mất chốt. Trong thời gian này thì trung đoàn 2 đã rút quân, bây giờ chỉ còn lại tiểu đoàn 2 biên phòng trực thuộc F5, tức là sư 5 của tôi, quay về chốt ở cửa khẩu Poi Pet và đang tham gia tác chiến bảo vệ dân công làm công trình K5 từ hướng Poi Pet đến Đăng Cum, nên tôi cũng không nắm rõ về chuyện này. Hồi đó Đức Thảo vẫn không hiểu vì sao một khu vực rộng lớn như ngã ba Con Voi thời đó lại có quá ít đơn vị đi qua. Thời sau này, khi trung đoàn 2 được tổ chức rút quân cuối năm 84, bây giờ chỉ còn có đơn vị tôi, tức là tiểu đoàn 2, là đơn vị Việt Nam chốt lại giữ Poi Pet, còn lại ở phía sau chỉ toàn là lực lượng vũ trang của Campuchia, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia mà thôi. Lúc bây giờ ở phía bạn có Trung đoàn bộ, Trung đoàn 10, Sư đoàn 179, bạn ở Phung Viêng. Tiểu đoàn 36 ở Mo Hơn, tiểu đoàn 34 ở Đăng Cum và tiểu đoàn 32 sau này tăng cường theo đại đội 5 tiểu đoàn 2 của chúng tôi tham gia chiến dịch C-85 tác chiến từ Poi Pet tới Đăng Cum. Thời gian này có quá nhiều sự kiện dồn dập, các trận đánh nổ ra thường xuyên từ các hướng dọc biên giới. Hình như thời gian này bộ và quân khu đã tung hết các lực lượng làm nhiệm vụ trên chiến trường, kể cả binh lực và phương tiện cho ý định lớn. Tình hình của ta, đơn vị bạn xung quanh, cả ta và bạn, hướng nào cũng thấy nổ súng. Hồi ứng lính chiến xin được phép mở ngoặc một chút ạ. Ở đây bác Đức Thảo viết đơn vị bạn có nghĩa là đơn vị của lực lượng vũ trang Campuchia lúc bấy giờ đấy ạ. Mời các bạn nghe tiếp ạ. Chẳng hiểu có đúng không, chỉ biết cánh lính chiến của chúng tôi phải gồng mình cho những nhiệm vụ được giao như một cỗ máy đang quay đều, chỉ khựng lại ở một hướng cũng làm lung lay những hướng khác. Người lính bộ binh chỉ còn biết ôm lấy khẩu súng và giải quyết những gì xảy ra trước mặt, không còn nhớ đến bất cứ thứ gì cho đến khi xong chiến dịch. Ngay cả các cấp chỉ huy nhiều khi cũng như cái máy nhận nhiệm vụ, triển khai và trực tiếp chỉ huy hàng tháng trời chỉ ở ngoài rừng tác chiến, không về tới đơn vị. Mục tiêu là phải đánh tan các căn cứ dọc biên Campuchia, Thái Lan của địch, hỗ trợ cho bạn và bảo vệ dân công lên làm tuyến phòng thủ K5, phong tỏa biên giới, không cho bọn địch xâm nhập trở lại. Nhưng trên thực tế thì cũng không hề dễ dàng như bây giờ ngồi viết lại. Bọn địch cũng tăng cường chống trả để bảo vệ căn cứ và làm thất bại ý định của ta và bạn. Nhiều khu vực chiến sự đã nổ ra rất ác liệt, gây cho ta khá nhiều thương vong. Có thể nói, máu của lính tình nguyện Việt Nam đã vẽ nên đường biên cho bạn. Để có được chiến thắng giúp bạn có được sự ổn định trong hòa bình, ta đã tung ra rất nhiều lực lượng dự bị tăng cường cho các hướng. Phía Thái Lan bắt đầu tham chiến trực tiếp bằng hỏa lực pháo binh và các lần cho máy bay xâm nhập. Những trận đấu pháo quyết liệt giữa hai bên lúc nào cũng nghe ầm ĩ, tiếng đạn pháo xé không khí lao đi trên đầu bộ binh, nghe cứ u u cả ngày. Và cũng chính thời gian này, lần đầu Đức Thảo thấy pháo 40 nòng của Việt Nam xuất hiện. Ấn tượng về nó đó là khi bắn, nó tạo nên sự hoảng loạn ngay cho cả bộ binh của ta lúc bắt đầu khai hỏa. Thời điểm đó, tất cả các trục đường chính dẫn vào các mặt trận lúc nào cũng ồn ã, quân rút ra củng cố, quân đi vào tăng cường, xe cộ và con người phục vụ qua lại, dân công đóng quân thành từng cụm, chờ giải quyết đến đâu là theo bộ đội phát quang đến đó. Tất cả như cuốn hút mọi người phải đi theo, tạo thành rất nhiều sự kiện, làm nhiễu loạn thông tin, khiến con người không thể dung nạp cho hết được. Mo Hơn, mùa khô năm 84-85. Sau những trận đánh ác liệt và hai bên cùng phải chịu nhiều tổn thất, bọn địch vẫn thường xuyên mở các đợt tập kích vào các vị trí phòng ngự của tiểu đoàn 2, nhưng lúc này mật độ và cường độ đã dần giảm đi. Do vậy, quân số thương vong của đơn vị cũng giảm đi đáng kể. Không khí trong đơn vị bỗng trở nên rất sôi nổi, chúng tôi bắt đầu có những chuyện sinh hoạt đời thường hơn, không khí và khung cảnh trở nên rộng rãi. Anh em vẫn thường tập trung văn nghệ văn gừng, rồi kể chuyện thâu đêm suốt sáng theo từng nhóm nhỏ. Những buổi tối trời trở lạnh, chúng tôi còn tổ chức nấu nướng, ăn uống ca khuya. Đường xá lúc này đi lại dễ dàng hơn, nên thực phẩm từ trung đoàn cũng cung cấp khá dồi dào. Các đoàn cũng thường tổ chức ra dân đi chợ, nên đời sống vật chất lúc bấy giờ không còn lo thiếu thốn như giai đoạn trước nữa. Đơn vị mặc dù vậy vẫn rất cảnh giác với tình hình của địch, vẫn tổ chức các đợt phục kích từ các hướng và trinh sát để bám nắm chúng thường xuyên, nhưng hầu như không mấy lần chạm địch. Sau khi bị ta đột kích mấy lần, bọn chúng tổ chức bố trí phong tỏa mìn dày đặc ở dọc biên giới Campuchia-Thái Lan và hạn chế hoạt động về hướng của tiểu đoàn 2. Vào đúng lúc này, chúng tôi lại phải nhiều lần tổ chức lực lượng cùng với lực lượng của trung đoàn hành quân từ Cốp qua tới Đăng Cum để giải vây cho tiểu đoàn 3, bị bọn Para vây lấn. Thực tế, khi qua đến nơi thì thấy tình hình không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Chỉ là tiểu đoàn 3 bấy giờ lâu lâu bị bọn địch tập kích, lại báo về trung đoàn là bị bao vây. Khi chúng tôi vào đến nơi triển khai tác chiến thì cũng chỉ có vài cuộc chạm súng nhỏ lẻ rồi rút quân, chứ bọn địch ít khi dám ra mặt giao chiến. Nhưng lúc đó nhiệm vụ chính của chúng tôi vẫn là chốt giữ Mo Hơn. Không lẽ cứ phải hành quân tác chiến như vậy mãi, rất khó có thể đảm bảo được sức chiến đấu cho anh em. Cùng một trung đoàn với ba tiểu đoàn, đã có thời đơn vị nào cũng gồng mình chia lửa với nhau. Thế nhưng kể từ giai đoạn bố trí lại đội hình của trung đoàn 582, tiểu đoàn 1 về Phnom Penh với rất nhiều thoải mái. Đây là một cửa khẩu nằm ở cực tây của Campuchia, nên tuy là vị trí phía trên nhưng phía Thái không bao giờ cho post ở gần và hầu như là chưa bao giờ phải tác chiến lớn, chủ yếu là làm nhiệm vụ hỗ trợ ngoại giao cho hai nhà nước Thái, Campuchia. Còn ở hướng tiểu đoàn 3, tuy lúc bấy giờ có căng hơn một chút, nhưng với một lực lượng còn tương đối đầy đủ quân số và trận địa được trên đầu tư xây dựng kiên cố với hầm hào lắp ghép bao bọc bởi hào trông và bờ đê cao với mìn trái xen kẽ, vẫn thừa sức để chống trả những đợt tấn công của bọn địch nếu xảy ra. Sự kiện phải nhiều lần đi chi viện quá xa, nhưng khi vào đến nơi thì lại chẳng thấy gì nghiêm trọng, đã khiến cho anh em tiểu đoàn 2 của chúng tôi lúc đó khá bất mãn. Cao điểm đến một đợt cũng hành quân chi viện không thấy gì, khi hành quân ra lại phải quốc bộ. Trước đó thì trung đoàn hứa là sẽ cho xe vào đón, dẫn đến có một số anh em đã trút bất mãn lên đầu con voi bằng rất nhiều loạt đạn, làm con voi bị gãy một ngà đến bây giờ. Bắt đầu tiểu đoàn 2 cũng được đầu tư trận địa phòng ngự bởi công binh ở trên xuống xây dựng. Sau bao nhiêu năm ngóng đợi, hầm hào được xây dựng lại theo tiêu chuẩn lắp ghép bằng bê tông đúc sẵn, rất sạch sẽ và kiên cố. Trận địa hỏa lực cũng hoàn chỉnh hơn, có cả hầm pháo và hầm trú ẩn liên hoàn. Phía bên ngoài, trận địa được bao bọc bởi nhiều lớp rào kẽm gai các kiểu, hàng rào mái nhà chống thâm nhập và xung phong, hàng rào đơn chống thú rừng vào sát sẽ làm nổ mìn ta bố trí. Với bên trong là các loại mìn trái đan sen. Ngoài ra còn có hào trông bố trí sát chiến hào. Nói chung lúc này Mo Hơn đã trở thành một căn cứ phòng ngự thật hoàn chỉnh và đạt chuẩn, khiến anh em chốt trong trận địa rất yên tâm. Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu nghe đến có một đợt rút quân, bàn giao Mo Hơn lại cho một đơn vị nào đó. Thú thực chúng tôi không quan tâm đến đơn vị nào sẽ vào thay thế, chỉ hy vọng mình sẽ được trở về, vì lính 80 của chúng tôi cũng sắp đến thời hạn hoàn thành nghĩa vụ rồi. Giữa lúc đó thì lại xảy ra sự kiện Para đưa quân chiếm giữ khu vực ga Sopi. Thời điểm đó, bọn Para đã bất ngờ dùng một lữ đoàn vận động từ hướng Đăng Cum xuống chiếm giữ ga Sopi, cắt đứt đường từ phía sau đơn vị. Các lực lượng chuyên gia và dân quân du kích của bạn phải tháo chạy khỏi Phum, bỏ ngỏ cho bọn địch chiếm giữ. Lúc này các đơn vị của sư đoàn 5 hình như đang tập trung cho chiến dịch C-85 đang khởi động bên hướng khác, nên trung đoàn 2 phải tự tổ chức lực lượng phản kích để chiếm lại. Trận này trung đoàn của chúng tôi kết hợp cùng với trung đoàn 10, sư đoàn 179 của bạn cũng vừa về đứng chân để thay thế địa bàn cho trung đoàn 2 chúng tôi. Lực lượng của các tiểu đoàn và trung đoàn bộ triển khai từ hướng Tây, Tây Bắc Phum đánh xuống. Riêng tiểu đoàn 2 của tôi, chủ yếu là quân số của đại đội 5, lúc bây giờ đang ở cốp cùng toàn bộ trung đội trinh sát của tiểu đoàn do đồng chí Long, trung đội trưởng trinh sát chỉ huy, được tăng cường thêm một khẩu 12 ly 7 và một cối 60, trở thành mũi triển khai từ ngoài lộ 5 theo trái đường đánh vô. Ở hướng phía đông, bên phải đường do lực lượng của trung đoàn 10 bạn đánh vào, tạo thành một gọng kìm để vây lực lượng của bọn địch ở giữa. Ngay từ đầu, chiến sự nổ ra đã rất quyết liệt, ta và địch căng kéo nhau từng khu vực. Đến khoảng hơn 1 giờ, bọn địch rút dần về hướng chùa và hồ nước để tổ chức chống đỡ, vì hướng Tây, Tây Bắc ta không khống chế được hiệu quả. Phía trục đường ta vừa tiến vừa khống chế không cho bọn địch mở rộng đội hình. Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên bất ngờ bọn địch tăng cường quân xuất hiện từ các hướng xung quanh đánh rất rát vào các mũi tiến quân của ta. Lực lượng mới này rất thiện chiến và tác xạ cũng rất chính xác, nên ngay từ ban đầu đã gây cho ta khá nhiều thương vong và khó khăn. Hướng bộ đội của bạn bị đánh bất ngờ vào sườn, đội hình hỗn loạn phải tháo chạy, thương vong một số và đã để mất một khẩu 12 ly 7. Hướng của trung đoàn bộ ta cũng phải rút lui. Còn khu vực của tiểu đoàn 2, ta quay qua dùng hình thức bắn tỉa, cơ động cá nhân nhanh để đối phó với địch. Anh em cứ bám từng gốc cây bụi rậm để quần nhau với chúng. Một số đồng chí lính 82 đã rất dũng cảm, đánh rất hay. Một mình một súng vận động tiến công khiến một số tên địch chịu không nổi phải tốc chạy. Cầu đội 12 ly 7 của ta bị bọn địch tập trung bắn tỉa, chúng các xạ thủ không thể nổ súng. Đồng chí Long vận động lên chi viện cũng bị thương, nên ta phải tạm thời rút lui về phía sau để củng cố lại. Riêng bọn địch sau khi tái chiếm lại khu vực cũng nằm im củng cố các vị trí chiếm được. Cứ như thế cục diện được giữ cho đến hết đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, ta bắt đầu tổ chức đánh tiếp. Các mũi hướng vẫn triển khai như cũ và bắt đầu nổ súng đánh lên. Lần này về phía bạn do đích thân trung đoàn trưởng chỉ huy tác chiến. Sau loạt hỏa lực các cỡ dồn dập bắn dứt loạt, phía bạn bỗng rộ lên tiếng hò hét, rồi bất ngờ họ nhanh chóng vận động thật nhanh, vừa chạy vừa bắn xung phong lên. Sự việc xảy ra như một cảnh phim trước mắt bộ đội ta. Tất cả những ấn tượng trước đó giữa ta và bạn bỗng tan biến đi. Sức tiến công vận động của họ thật bài bản và hiệu quả, khiến bọn địch hốt hoảng phải rời khỏi các vị trí đang chiếm giữ rồi tháo chạy tán loạn. Quân ta lập tức tái chiếm lại Phum sau khoảng hơn nửa giờ chiến đấu. Tổng kết đợt phản kích, phía ta cũng có một số thương vong, về phía bạn cũng vậy và bị mất một khẩu 12 ly 7. Nhưng sau trận tái chiếm, họ lại thu được một khẩu DK-82 và rất nhiều vũ khí bộ binh của địch. Trận Gasopi ngoài kết quả đó còn là một trận đánh đầu tiên thể hiện sự chiến đấu hiệp đồng ăn ý giữa ta và bạn ở khu vực ngã ba con voi này. Vào một ngày đầu mùa khô năm 84-85, sau sự kiện Gasopi không lâu, tôi bàn giao nhiệm vụ chỉ huy bảo vệ cầu 30 cho đồng chí Thành, lúc bây giờ đang là cầu phó, để vào Mo Hơn sắp xếp cho khẩu đội DKZ chuẩn bị bàn giao rút ra làm nhiệm vụ mới. Sáng hôm sau, tôi lại lên ban chỉ huy của tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ ở lại cùng tiểu đoàn tiếp tục chốt giữ Pui Pet sau khi trung đoàn rút quân theo kế hoạch, trên cương vị là trung đội trưởng trung đội DKZ-82. Có thật nhiều tư tưởng đan xen lúc đó. Cả một trung đoàn giờ chỉ còn lại một tiểu đoàn quân ta ở hướng này. Phía sau chỉ toàn là lính bạn. Đã vậy, lính ở lại chỉ từ anh em nhập ngũ 82 trở lại thôi. Còn cánh 80-81 đã đủ thời gian ra quân nên sẽ theo trung đoàn rút quân cùng lúc. Người về, từ quan đến lính, ai cũng phấn khởi vô cùng. Khuôn mặt ai cũng hân hoan vì cuối cùng cũng đã được hoàn thành nhiệm vụ, trở về với gia đình, sẽ được thụ hưởng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong một thời gian ngắn nữa. Còn người ở lại tiếp tục cầm súng làm nhiệm vụ mà không biết chuyện gì sẽ chờ mình ở phía trước. Cứ lặng lặng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, vì biết là sẽ thừa nếu thốt ra những lời động viên an ủi. Tôi bây giờ cũng nằm trong trạng thái tâm lý của người ở lại, biết rằng cha mẹ sẽ rất buồn khi thấy bạn bè về hết mà đứa con xa vẫn biệt tâm. Đợt nhập ngũ của tôi, phường tập trung 13 người tất cả, nhưng ở quân trường đã đào ngũ hết 11 người, chỉ còn 2 thằng sang ca làm nhiệm vụ. Giờ thằng bạn duy nhất cùng phường chuẩn bị được ra về. Khỏi nói thế nào khi gặp mẹ mình không khóc kể. Rồi mối tình khi còn làm công nhân nhà máy dệt nữa. Lần nhận thư gần nhất, em có nói em vẫn chờ. Nhưng khi biết sự thật này không biết sẽ ra sao. Những ngày này chắc tư tưởng anh em ai cũng quay cuồng lẫn lộn, đan xen giữa quá khứ, thực tại và tương lai. Nhưng rồi tất cả đều phải gác qua một bên để tập trung cho những gì đang xảy ra xung quanh. Thời gian này bọn địch cũng trở nên im ắng khác thường. Chúng cũng đang chờ đợi xem tình hình gì xảy ra để có những hành động thích hợp. Hướng của tụi Para sau khi tranh thủ chiếm đóng Gasupi với mục đích muốn giành dân lấn đất với Phốt vì nghĩ ta sẽ rút quân đã không thành công. Bọn chúng cũng phải nằm yên để chờ đợi. Cách 2 ngày trước lúc bàn giao, tầm khoảng 2 giờ một buổi trưa, bất ngờ bọn Phốt dùng DKZ-82 tập kích cướp tập vào khu vực ban chỉ huy của tiểu đoàn từ hướng Tây Nam. Tiểu đoàn liền lệnh cho DKZ-82 ta lập tức phản pháo không hạn chế. Khi ta bắt đầu phản, chúng chỉnh tầm về hướng đại đội DKZ của ta và bắt đầu xuất hiện thêm 2 trận địa nữa. Khu vực trận địa cứ rung lên từng chập bởi các đợt đạn rớt xung quanh. Có nhiều trái chỉ rớt cách chân hầm chừng nửa mét, khói bụi phủ đầy. Mặc kệ, ta vẫn phản quyết liệt vào các trận địa của bọn địch đã được xác định trước, chống trả áp đảo chứ không chịu nằm yên như những lần trước đây. Sau gần một giờ đấu pháo, địch đột nhiên im bặt. Kết thúc đợt nổ súng cuối cùng giữa tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 và lực lượng của bọn Post ở hướng này. Buổi sáng ngày bàn giao để rút quân, không khí ở Mo hơn trở nên rất sôi động. Ta chủ động cho bàn vào chám hết đội hình rồi mới lần lượt rút ra từng bộ phận. Lúc này đa số lực lượng của ta đã ra cốp từ trước đó, nên dù bạn đã bố trí khắp trận địa mà ta đi ra còn không bằng bộ phận hậu cần của bạn lúc này cũng đang tiến vào với chốt. Khuôn mặt người lính nào của bạn cũng đều thoáng vẻ ngạc nhiên. Còn chúng tôi trong đội hình đi ra cũng mang theo nhiều tâm trạng. Dù biết rằng địa bàn mới sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng phải tạm biệt một vùng đất có quá nhiều kỷ niệm như Mo hơn, trong lòng ai cũng thấy xao xuyến. Chỗ cái dốc này là Thu, anh Phơ, còn đoạn này anh Mãnh, anh Hoa, cầu 20 anh B, anh Luân, còn ở gốc cây này là thằng Phàn, ụ mối này chỗ thằng Đạo hy sinh vì vướng trái bị bọn địch phục. Cứ dọc đường đi qua, khung cảnh nào cũng gợi ra cho chúng tôi những ký ức. Rồi thỉnh thoảng anh em lại đứng lại lặng nhìn những điểm cao xa xa thấp thoáng, biết sau này có còn gặp lại ơi mê lai. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những người vợ của lính theo chồng vào chốt, lòng chúng tôi thoáng lên một niềm lo ngại, không biết rồi những gì sẽ chờ đón họ ở nơi rừng thiêng nước độc, mìn nhiều như nấm và tiếng súng lúc nào cũng vang rền này. Tội nghiệp thân phận những người vợ lính trong chiến tranh. Bộ phận Mo hơn chắc có lẽ là bộ phận bàn giao cuối cùng. Khi chúng tôi ra tới con voi thì tiểu đoàn bộ và đại đội 5 ở cốp đã về chốt ở Poi Pet. Còn lại bộ phận rút quân đã tập trung ở ngã ba con voi. Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong thời gian này đều nằm trong tầm pháo 155 ly lúc này đang nằm ở cốp. Trước khi kể lại với các bạn những kỷ niệm về thời gian ở Poi Pet, tôi xin được nói vài nét về Trung đoàn 10, Sư đoàn 179, quân đội Campuchia. Thú thực, lúc đầu mà nói, cũng như tâm lý anh em khác ở chiến trường Campuchia thời gian này, chúng tôi không mới tin tưởng vào lực lượng vũ trang của bạn do dị ứng bởi nhiều quan niệm anh em góp nhặt lại bấy lâu nay. Ai ai cũng cho rằng họ chỉ là một lực lượng ta lập nên cho có tụ, chứ sức chiến đấu thì hầu như không hiệu quả gì, chỉ cần nổ súng là bỏ chạy. Nói chung phải chiến đấu với họ, đa phần lính ta thường không có niềm tin. Với tiểu đoàn 2 lúc này, nỗi lo sợ còn tăng lên gấp nhiều hơn nữa khi mà ở phía sau răng răng từ Đăng Cum, tiểu đoàn 34 qua Phum Viêng, tiểu đoàn 32 và trung đoàn bộ đến Mo hơn, tiểu đoàn 36 là lực lượng của họ chấn giữ. Sau này qua những thông tin tìm hiểu được và qua những lần tác chiến với họ, toàn bộ những ấn tượng đó bị xóa tan đi nhanh chóng. Tuy rằng về biên chế, tổ chức, chỉ huy của họ như có điều gì đó không quy củ, thậm chí nhiều khi có vẻ chuệch choạc, thiếu bài bản như lính hay đào ngũ bỏ đi chơi, sinh hoạt thì xô bồ, lộn xộn. Nhưng khi vào tác chiến thì sức chiến đấu của họ khá cao, đặc biệt là sự cơ động rất bài bản và kiên quyết. Thậm chí có đồng chí cho rằng nếu chiến đấu đối kháng với họ, các đơn vị của ta cũng sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Nổi bật nhất là tiểu đoàn 36 đảm nhiệm phòng ngự ở Mo hơn, sức chiến đấu không thua gì tiểu đoàn 2 của chúng tôi thời còn chốt giữ. Có lẽ do đơn vị của họ là một sư đoàn được thành lập từ những con em của tỉnh Xoài Riêng và toàn bộ nghe nói đa phần là mồ côi do gia đình họ đã bị bọn Phốt diệt chủng, nên lòng căm thù của họ đối với Phốt là rất cao, hầu như không đội trời chung với chúng. Từ cán bộ trung đội trở lên đều được đào tạo từ Việt Nam, nên bọn họ khá rành tiếng cũng như am hiểu nước ta. Tôi vẫn còn nhớ trung đoàn trưởng của họ là một người còn khá trẻ, trên tay lúc nào cũng cầm một cái gậy khoảng nửa chải tay, một đầu bịt vàng sẵn sàng quất lính khi không vừa ý, nhưng lại rất vui vẻ với anh em lính ta. Cứ gặp bất kỳ người lính Việt Nam nào đang đi từ xa là đã giơ tay chào, dù có đang ngồi trên xe đi ngược lại. Ngoài ra, lực lượng chuyên gia theo giúp họ cũng đa phần là số cán bộ của trung đoàn 2 trước đây sang, nên về địa bàn cũng như chiến thuật của bọn địch ở khu vực này họ cũng được trao đổi khá cụ thể. Và sau đó cũng là một lợi thế ban đầu của họ trong tác chiến. Suy cho cùng, từ lúc mang họa diệt chủng đến khi được giải cứu và xây dựng đến giờ, ơn nghĩa của nhân dân Việt Nam cũng như những người lính tình nguyện Việt Nam ở chiến trường Campuchia đối với họ là quá lớn. cộng với được sự tin tưởng cùng chiến đấu bên ta, nên họ không có lý do gì để mà hèn nhát với nhiệm vụ bảo vệ đất nước của mình. Đó cũng là tâm tư của cán bộ chiến sĩ họ thường trao đổi với chúng tôi trong những lần có dịp tiếp xúc. Nói chung, thật yên tâm khi cùng tác chiến với họ ở khu vực convoy thời kỳ đó. Sự tin tưởng giữa quân đội của hai bên đã tạo nên hiệu suất, dẫn đến cả hai đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tác chiến bảo vệ dân công thi công công trình K5 trong suốt chiến dịch, đánh bật và tiêu diệt tất cả các lực lượng của bọn địch trên địa bàn đảm nhiệm, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hàng ngàn dân công trong khu vực, không để xảy ra bất kỳ một trường hợp thương tử nào cho dân công bạn, như sau này cấp trên đã nhận xét. Khi ngồi viết những dòng này rất thật từ cảm nhận thực tế, có thể sẽ có bạn cho rằng tôi nói kiểu ngoại giao, vì có lẽ đã tô hồng những người lính Campuchia quá, trong khi có lúc mọi quyết định chiến trường đều do lính ta đảm nhiệm. Ở đây cũng xin phép anh em cho tôi được tâm sự hơi lan man một chút. Không biết ở một số đơn vị khác chúng ta xây dựng lực lượng vũ trang của bạn như thế nào. Đến năm 1985, sau khi rời Cứ Mo Hơn, đơn vị tôi mới được tiếp xúc với các đơn vị bạn và cũng bắt đầu tổ chức chiến đấu chung một số trận. Như từ đầu có trao đổi, không phải ta không có tâm lý không tin bạn, nhưng nếu hai đơn vị cùng chiến đấu công tác trên một khu vực chiến trường mà không tin nhau thì làm sao mà hợp đồng tác chiến hiểu ý nhau cho được. Lực lượng vũ trang của bạn có thể nổi trội hơn ta về một số mặt như thể lực, thích nghi, sức chịu đựng, vì dẫu sao họ cũng là người bản xứ. Nhưng xét về mặt tác chiến, chiến thuật và tổ chức thì họ chỉ là một đội quân còn rất non trẻ, làm sao có thể so sánh được với quân đội ta lúc đó. Nhưng nếu cứ chỉ nghĩ họ là một đội quân yếu kém mà không dám tin tưởng giao phó dần nhiệm vụ giữ đất nước của họ cho họ, thì không lẽ ta cứ mãi mãi làm thay? Tâm lý này thực sự nếu không khéo, bộc lộ rõ quá, dễ dẫn đến sự không tin tưởng lẫn nhau, làm bạn bất mãn, dễ gây ra những hệ lụy không mong muốn. Trong khi muốn bạn vững mạnh thì ta phải tin tưởng, kèm cặp nhiệt tình, thể hiện tình đoàn kết gắn bó, tạo thành niềm tin tuyệt đối của ta và bạn. Qua đó họ trưởng thành dần, đảm đương càng lúc càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì ta mới yên tâm để giao phó lại cho bạn được. Cũng như ta, nếu đặt niềm tin với một đàn anh mà chỉ thấy sự rẻ rúng, khinh khi hoặc có khi bỏ chạy trước, thì ai có được niềm tin mà trung thành. Xuất phát từ cái nhìn này mà khi hoạt động tác chiến cùng bạn, đơn vị của chúng tôi đã cố gắng tạo niềm tin cho bạn bằng những biểu hiện thật thực tế như gánh nặng nhường nhẹ cho bạn, nhưng không làm lu mờ họ. Cố gắng tạo điều kiện để họ có thể độc lập tác chiến bằng cách hỗ trợ thật nhiệt tình khi họ có yêu cầu, sẵn sàng chi viện mọi lúc mọi nơi, và khuyến khích họ tự tổ chức tác chiến bằng chính khả năng của mình. Ta chỉ yểm hộ tác chiến từ phía sau, dù trong điều kiện cán bộ chiến sĩ không ai biết tiếng. Chính từ đó mà bạn càng ngày càng hoàn thiện hơn, tiến tới tự đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến của mình. Ta bây giờ chỉ ở phía sau để trợ chiến. Còn nhớ trong chiến dịch K5, đại đội 5 của chúng tôi có nhiệm vụ kèm cặp một tiểu đoàn của bạn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chốt, cùng vận động tiến công, đánh bại rất nhiều đợt phản kích, vây ép của bọn địch. Kinh nghiệm có được là ta thường không chú ý, chỉ huy ta thường không nắm bắt và bỏ quên, nên bạn bị rơi vào thế bị động, không thể tác chiến do không có lệnh, dẫn đến bị đánh giá là yếu kém, tạo thành mặc cảm, khiến bạn dễ bị đánh mất niềm tin, lại gây ra mất đoàn kết. Thường là sau mỗi trận đánh, trong sinh hoạt hàng ngày, bạn hay tâm sự rất nhiều vấn đề này nếu thấy ta cởi mở. Bởi vậy, khi tác chiến cùng với nhau, ta phải coi họ là một phần của lực lượng, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể. Thường thì cho đảm nhiệm mũi thứ yếu, nhưng cũng có khi đảm nhiệm bộ phận chủ yếu, nhưng phải bàn bạc thật kỹ. Khi một ta kèm một bạn, khi giao hẳn cho bạn một mũi, kết hợp tác chiến cùng với ta. Đấy chính là cái cách mà đơn vị của chúng tôi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 đã thực hiện khi ở cùng với bạn. Còn nhớ khi về công tác trong nội địa, khu vực Chikaren, Siem Reap, với những kinh nghiệm có được ở Phnom Penh, mặt trận quyết định lấy đơn vị của tôi làm thí điểm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cho bạn. Liên tục các đoàn mặt trận về nằm để chỉ đạo. Ban đầu vừa đổ quân xuống, nhìn vào mí rừng đã thấy bọn phốt đứng. Trụ sở ủy ban xã đang còn khói nghi ngút do bọn phốt đốt. Dân tình thì nhốn nháo, đặc biệt không nhìn thấy lực lượng vũ trang của bạn ở đâu. Nhưng chỉ một thời gian về sau, ta hầu như chỉ phải trợ chiến, còn mọi công tác bảo vệ chính quyền, tác chiến đều hoàn toàn do lực lượng vũ trang của địa phương bạn đảm nhiệm. Đời sống của dân cư ngày càng ổn định, an ninh giữ vững. Trục lộ 6 đoạn do bạn đảm nhiệm tuyệt đối an toàn. Hàng đêm ở các phum sâu phía trong, dân quân du kích bạn đi tuần, đèn pin quét sáng láng. Các đại đội bộ đội huyện của họ lớn mạnh không ngờ, sức cơ động rất nhanh, đánh bật bọn địch ra khỏi địa bàn huyện, bắt nhiều tù binh, gọi hàng, thu được nhiều vũ khí. Đặc biệt ở khu vực ven biển Hồ, hầu như toàn bộ các căn cứ lõm chứa vũ khí đều bị bóc gỡ sạch. Có một câu chuyện mà tôi cho là rất tâm đắc thời gian này. Số là bọn Pốt gửi thư khiêu chiến đại đội 5 hay đại đội 6 gì đấy, tôi không nhớ rõ lắm. Là bộ đội huyện của bạn chốt ở Thần Lo. Đây là một đại đội mạnh có tiếng ở huyện lúc bấy giờ. Biết tin, ta có hỏi ý kiến và đề nghị chi viện cho bạn. Nhưng bạn báo là không cần và tự tổ chức đến điểm hẹn ở khu vực Đông Tà Bưa. Buổi tối hôm đó, hai bên đã nổ súng rất dữ dội. Bọn Phốt tập trung hỏa lực rất mạnh, có lúc gần như xuyên thủng trận địa. Nhưng sau 2 giờ chiến đấu, bọn chúng đã đại bại phải rút lui, bỏ lại tại trận hàng chục xác. Sau đó được chừng non một tháng thì đã có một đại đội của bạn Pốt phải ra hàng, mang theo toàn bộ vũ khí. Thế đó, anh em nghĩ gì về bạn khi chứng kiến những chuyện như vậy? Riêng với tôi, Đức Thảo, trước hết chiến đấu với nhau phải có niềm tin lẫn nhau, mà nó phải do cả hai bên tích cực xây dựng trong tinh thần gắn kết. Và có lẽ bằng lòng thành thực muốn giúp bạn tự bảo vệ được đất nước của chính bạn. Thành công chiến lược cho đến giờ khẳng định điều đó. Phần 7 trong hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.